Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, thực tập sáng thế thần. Lại quan sát tỉ mỉ, những này quang văn cũng không phải là đơn thuần cái gì pháp trận, mà là vần túy từ vô số lít nha lít nhít phù văn hội tụ vào một chỗ hình thành một đầu đường vân. Tựa như là đô thị buổi tối. Vô số cỗ xe ánh đèn hội tụ thành cùng một chỗ. Từ trên cao nhìn đến đây không phải là một con đường, mà là một đầu kim sắc quang mang, lại hoặc là giống như là bầu trời ngân hà, nhìn từ xa là con sông, nhưng trên thực tế lại là từ ức vạn tinh thần tạo thành tinh hà. Không thể tính toán phù văn liên kết cùng một chỗ, hình thành trải rộng toàn thân quang văn. Cái này Diệp Thần trước mắt có liên tiếp phụ đề rơi xuống. Hắn lập tức cẩn thận xem xét, lộ ra vẻ hiểu rõ. Trên phụ đề viết chính là hắn lần thi này nghiệm nội dung. Hắn hiện tại chính hóa thân thành một tôn thượng cổ cự thần Titan. Khảo hạch nội dung cần hắn trở lên cổ cự thần thân phận sáng tạo một phương thế giới. Cuối cùng theo sáng tạo thế giới độ hoàn hảo đến tỷ số. Từ đó quyết định có thể hay không thu hoạch được thượng cổ cự thần huyết mạch truyền thừa. Khảo hạch này độ khó, nói thật không là bình thường cao. Bình thường người chơi nơi nào sẽ biết sáng thế loại này cực kỳ cao cấp đồ chơi. Chỉ sợ có nghe đều chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là như thế nào sáng thế. Cái này cho dù là nằm mơ đều không có làm qua. Tại nhất định thời hạn bên trong sáng tạo một cái thế giới. Diệp Thần cúi đầu xuống. Thân thể của mình khổng lồ e rằng lấy hình dung. Chỉ sợ so với hắn hợp đạo huyết mạch thế giới ngụy bát tinh chân linh cảnh lúc còn muốn khổng lồ. Dưới chân là cái trời tròn đất vuông khổng lồ thế giới. Toàn bộ thế giới đều bị dung nham nơi bao bọc. Cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đây là một cái vừa mới đản sinh thế giới. Nhắm mắt trầm tư hồi lâu, Diệp Thần đột nhiên hướng về phía trước xá một cái, mở miệng nói câu không giải thích được, mời lão sư chỉ điểm. Cũng không tính không hiểu thấu, hắn chỉ là hướng mình tiện nghi lão sư Thái Thanh Thánh Nhân thỉnh giáo mà thôi. Thân là Tam Thanh đứng đầu, Thái Thanh Thánh Nhân khẳng định biết được như thế nào sáng thế. Quả nhiên mấy giây về sau, trong thức hải của hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đoạn tin tức. Chính là bàn cổ thị khai thiên tích địa mở hồng hoang thế giới hình tượng. Hình tượng rất đơn giản, cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn ma thần bàn cổ thị khai thiên hình tượng. Nhưng cấp độ càng sâu huyền ảo lại là không cách nào nhìn thấy. Diệp Thần ngược lại không ngoài ý muốn. Khai thiên tích địa cũng không phải đơn giản khai thiên, bên trong ẩn chứa huyền ảo đại đạo ngay cả thập tinh đại la cấp đại lão đều muốn ngấp nghé. Làm sao đơn giản như vậy liền để hắn nhìn thấy, xem hết hỗn độn ma thần bàn cổ khai thiên tin tức. Diệp Thần nhắm mắt đứng ở tại chỗ chậm rãi biến mất phần này tin tức. Hoàn toàn dập khuôn bàn cổ khai thiên khẳng định không được. Trên thực tế cũng không cái năng lực kia. Cái này thượng cổ cự thần chấp trưởng tạo vật pháp tắc, nhưng cũng không có hư không tạo vật trống rỗng sáng thế năng lực. Chỉ là tại nguyên sơ thế giới cơ sở trên chế định trật tự, sáng tạo vạn vật tương đương với một cái rút lại bản sáng thế thần. Nhưng rút lại bản sáng thế thần cũng là sáng thế thần, có được tạo vật chi lực. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, có thể làm sự tình vô cùng nhiều. Kết hợp bàn cổ khai thiên tin tức, tăng thêm thượng cổ cự thần có tạo vật pháp tắc, Diệp Thần đối với mình sau đó phải làm hơi có chút tâm đắc. Bước đầu tiên, lệnh thế giới này địa hỏa phong thủy tứ đại cơ sở nguyên tố cân bằng. Hiện tại thế giới này tất cả đều là dung nham, tứ đại cơ sở nguyên tố không đủ cân bằng, căn bản không có khả năng trở thành một cái sinh ra sinh mệnh thế giới. Hít sâu một hơi, khổng lồ thượng cổ cự thần vươn tay ra. Bầu trời xé mở một đầu thông qua thủy nguyên tố vị diện to lớn lỗ hồng. vô tận nước sạch từ thủy nguyên tố vị diện tuôn ra. Tại thần lực của hắn thôi hóa hạ hóa thành bao phủ toàn bộ thế giới mây đen. Bầu trời sấm sét vang dội, mưa to như trút xuống. Nước mưa rơi vào dung nham bên trong kích phát vô tận màu trắng hơi nước bay lên. Lại cùng thiên khung tầng mây hỗn hòa hóa thành nước mưa rơi xuống. Vòng đi vòng lại, bao trùm toàn bộ thế giới mưa rào tầm tã dòng dã hạ một năm. Toàn bộ thế giới đều bị nước mưa bao trùm, hóa thành một cái cự đại hải dương. Đây là một cái thế giới nguyên thủy nhất hải dương. Ngay sau đó thượng cổ cự thần đem thủy nguyên tố vị diện quan bế. Nhưng tầng mây cũng không có tiêu tán, mà là không ngừng rơi tinh mịn mưa nhỏ. Thượng cổ cự thần thao túng thời gian pháp tắc, làm cả thế giới thời gian tốc độ chảy tăng tốc vạn lần. Tại cái này gia tốc vạn lần thời gian bên trong, toàn bộ thế giới ngay tại sinh ra kỳ quái nào đó biến hóa. Một ngày nào đó, thượng cổ cự thần đột nhiên đưa tay khẽ vồ, vô số thiểm điện hướng hắn hội tụ, hóa thành một đạo thô to tựa như núi cao lôi đình. Nhắm ngay phía dưới hung hăng ném hạ, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung, mảng lớn biển cả bị thiểm điện kinh khủng uy năng bốc hơi. Mặt biển xuất hiện một cái cự đại u hình cái hố. Nước biển thật lâu chưa khép lại, thượng cổ cự thần không ngừng bỏ ra từng đạo thô to sấm chớp, đem biển cả bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Tại cái này tựa như diệt thế kinh khủng lôi đình tẩy lễ bên trong. Trong biển rộng lặng yên sinh ra một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Cái thứ nhất sinh mệnh tại kia nước biển cùng sấm chớp giao hội bên trong ra đời. Đây là một cái sinh vật đơn tế bào, giống như sinh mệnh tiến hóa đồng dạng. Loại này sinh vật đơn tế bào cấp tốc phân liệt sinh sôi, rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Tại gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bên trong, sinh vật đơn tế bào tiến hóa thành nhiều tế bào sinh vật, tiến hóa thành ban sơ hải dương sinh mệnh, rất nhanh các loại nguyên thủy nhất khang ruột sinh vật, bằng phẳng sinh vật, đường nét sinh vật bắt đầu ra, sinh mệnh bắt đầu trở nên đa dạng hóa. Ngay tại nhóm đầu tiên sinh vật tiến hóa đến cực kỳ phồn thịnh thời điểm, vẫn đứng ở thế giới biên giới, thượng cổ cự thần đột nhiên phất tay. Từ hỏa nguyên tố vị diện bên trong lôi ra một đoàn đường kính vượt qua 100 cây số thiên thạch, ném vào vị diện bên trong. Lần thứ nhất sinh mệnh đại diệt tuyệt bắt đầu, năng lượng kinh khủng sóng xung kích liên lụy toàn bộ thế giới. Nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, toàn bộ vị diện nước biển đều bị thiêu đến sôi trào. Vượt qua 9/9 sinh mệnh không thể thừa nhận loại này nhiệt độ cao mà diệt tuyệt. Nhưng vẫn là có cực thiểu số sinh mệnh tại loại này đột biến bên trong tự thân gen cấp tốc thích ứng. Trong đó một loại thân mềm trùng là trong đó kẻ xuất sắc. Toàn bộ thân thể tiến hóa thành có thể hấp thu nhiệt năng cất giữ tại thể nội. Thân thể cũng chậm chậm hướng hỏa hệ sinh vật biến hóa. Cũng không lâu lắm, loại sinh vật này đánh bại cái khác may mắn còn sống sót sinh vật, trở thành lần thứ nhất sinh vật đại diệt tuyệt sau vị diện bá chủ. Cấp tốc khuếch trương, tiến hóa, từ một cái nho nhỏ thân mềm trùng tiến hóa thành vô số loại diễn sinh sinh vật. Cũng tiếp tục hướng chân đốt sinh vật, táo chua ra sinh vật các loại tiến hóa. Khi lần này tiến hóa đạt tới cực hạn, vị diện bên ngoài thượng cổ cự thần đột nhiên là vị diện cung cấp nhiệt lượng mặt trời tạm thời phong ấn. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, lại không có ánh nắng cung cấp nhiệt lượng. Toàn bộ thế giới nhiệt độ chợt hạ xuống, tiến vào kỷ băng hà. Vô số sinh vật không thể thừa nhận loại này đột biến khí hậu cùng hoàn cảnh mà tử vong. Xưng bá toàn bộ vị diện thân mềm trùng tộc bầy bắt đầu mảng lớn tử vong. Đây là lần thứ hai sinh mệnh đại diệt tuyệt. Đồng dạng 9/999 sinh mệnh lần này kịch biến bên trong tử vong. Dài rằng giặc đêm tối kéo dài mấy ngàn năm, đương dương quang lần nữa rơi xuống. toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, giống như triệt để diệt vong đồng dạng. Nhưng Diệp Thần lại là nhìn thấy tại biển cả dưới đáy chỗ sâu còn có một số sinh mệnh còn sống. Lại tại cái này dài răng rạc trong đêm tối tiến hóa thành một loại mới sinh mệnh. Loại này mới sinh mệnh từ biển cả chỗ sâu leo ra. Không có địch nhân, bọn hắn cấp tốc trở thành thế giới mới bá chủ. Cấp tốc mở rộng tộc đàn, bắt đầu mới một vòng tiến hóa. Trong đó một cái chi nhánh tiến hóa thành ban sơ loài cá. Cấp tốc cường đại, rất nhanh trở thành tất cả tộc đàn bên trong bá chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.